Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1383, chương 1383, không cách nào phán định. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, chờ một chút. Trừ khoa trưởng, Trịnh Nhân diễn cảm nghiêm túc, tốc độ tay mở toang ra, lấy đơn giản CT quét hình số liệu bắt đầu làm xây lại. Nhìn Trịnh Nhân tốc độ tay, trừ khoa trưởng vô cùng hâm mộ, lão bác sĩ có chính là phong phú kinh nghiệm lâm sàng, mà trẻ tuổi bác sĩ có là dư thừa tinh lực cùng tốc độ tay, cái này kinh nghiệm cùng thể lực hai người hợp hai là một. Vậy không thể nào, ông chủ Trịnh hoặc giả là một cái trường hợp đặc biệt, nhưng làm được xây lại, vậy tuyệt đối sẽ không có u di căn xuất hiện. Trừ khoa trưởng tin chắc một điểm này, hắn lại một lần nữa lắc đầu một cái, đứng lên xoay người đi. Nếu ông chủ Trịnh kiên trì, vậy hãy để cho hắn đi làm xong. Dù sao mình không coi trọng, vậy không cần phải ở chỗ này nhìn. Mấy vị chủ nhiệm đi liền sau đó, Lương tiến sĩ lưu lại. Hắn liếc hình ảnh, vậy không nhìn ra thứ gì. Chỉ là ông chủ Trịnh nhìn chăm chăm nguyên bản khô khan vô vị hình ảnh, giống như là đang nhìn cái gì máu tanh bạo lực mảng lớn như nhau. Nồng nhiệt, ông chủ Trịnh, tìm được vấn đề ở đâu sao? Lương tiến sĩ hỏi, hắn thanh âm rất nhỏ, tựa hồ lo lắng thanh âm nói chuyện hơi lớn một chút, liền sẽ ảnh hưởng đến Trịnh nhân ý nghĩ như nhau. Hẳn ở 6-7 cột sống ngực bây giờ. Trịnh Nhân nói xong, cũng không có vòng vo, mà là dùng con chuột điểm ở trên màn ảnh hình ảnh một vị trí. Nơi này, mật độ và những vị trí khác không giống nhau. Ngoặc kép, Lương tiến sĩ gãi đầu một cái. Cái vị trí kia, hình ảnh lên biểu hiện và những vị trí khác không có mắt thường có thể thấy được khác biệt. Chí ít mình là không nhìn ra. Nhìn thấy đi, Trịnh Nhân nhìn màn ảnh. Tự mình vui vẻ, hẳn là nơi này, chờ ta cầm toàn thể cũng làm xong. Nếu là những vị trí khác không có, là có thể phán định. Ngoặc kép, Lương tiến sĩ có thể cảm nhận được Trịnh Nhân trong giọng nói hân hoan tung tăng. Nhưng mà rốt cuộc ở đâu? Nhưng còn chưa biết, hắn lại nhìn một tiếng. Mỗi lần làm xong một đoạn CT dựng lại 3D, ông chủ Trịnh cũng sẽ trở về cùng 6-7 cột sống ngực so sánh một chút, tựa hồ ông thủ tỉnh càng ngày càng xác định cái vị trí kia có vấn đề. Lương tiến sĩ cũng chưa thấy được khô khan nhàm chán, ngồi ở chỗ này, chỉ là xem ông chủ Trịnh tốc độ tay, cũng đã rất vui vẻ. Liền tay này tốc, đi tham gia điện tử cuộc thi thể thao tốt biết bao. Tiền lương hàng năm một cái 100 triệu, nhưng mà ý niệm mới vừa mới xuất hiện. Lương tiến sĩ liền cười, nghe nói 2 ngày trước ông chủ Trịnh cho chuyên gia ngoại quốc đoàn giảng bài. Một người thu lệ phí 300k đô la, tiền lương hàng năm, ông chủ Trịnh sẽ để ý sao? À, nếu là bản thân có tay này tốc thì tốt biết bao. Lương tiến sĩ lại nhìn một lát, mặc dù xem không hiểu, nhưng ngứa tay vô cùng, đi ra sau khai trừ một máy. Điều ra Trịnh Nhân làm phim, cẩn thận so sánh, mật độ thật sự là có chút không cùng, nhưng Lương tiến sĩ hoài nghi là mình nghe Trịnh Nhân nói sau đó xuất hiện tác dụng tâm lý. Hắn ở đâu so sánh? Trịnh Nhân một đường làm tiếp, dùng ước chừng 4 nửa giờ mới làm xong toàn thân CT xây lại. Lần này lượng công việc nhất là lớn, bởi vì yêu cầu số liệu vô cùng là tinh tế, đã vượt ra khỏi lâm sàng yêu cầu nhất tỉ mỉ trình độ. Toàn thân CT hình ảnh cũng sau khi làm xong, đã buổi trưa hơn 12 giờ. Trịnh Nhân đứng lên, gặp Lương tiến sĩ còn cầm 2 bức hình ảnh đối nghịch so, liền vỗ vai hắn một cái. Lương tiến sĩ giống như là bị kinh sợ như nhau, thiếu chút nữa không từ trên ghế bắn lên tới. Ngươi không cần biểu hiện như thế kịch liệt đi. Trịnh Nhân cười nói, xem nhập thần. Lương tiến sĩ có chút ngại quá, hắn ngẫu nhiên chỉ ảnh hưởng lên một điểm, nói, Là nơi này sao? Ừ, vậy vùng lân cận cũng có vấn đề. Ngươi chỉ cái điểm kia. Vấn đề nhất là lớn. Trịnh Nhân nói, Lương tiến sĩ lòng tràn đầy vui mừng. Sau đó nói, ta còn tưởng rằng là ta chủ quan cho là đây. Không phải chủ quan ý thức, cũng không phải giả ảnh. Nơi này, vừa nói, Trịnh Nhân thở dài. Thế nào, ông chủ Trịnh? Lương tiến sĩ hỏi, ta không biết nên làm sao chứng minh nó là u ác tính. Trịnh Nhân bất đắc dĩ nói, Lương tiến sĩ lúc này mới ý thức được. Mình và ông chủ Trịnh nghiên cứu một buổi trưa hình ảnh. Có thể căn bản không có ý nghĩa. Một chậu nước lạnh ngay đầu tưới xuống. Ta trở về lại suy nghĩ một chút. Trịnh Nhân khẽ mỉm cười. Nói, hình ảnh giúp ta lên truyền. Phim, ngươi đánh một phần. Được, vậy ta đi trước. Trịnh Nhân nói xong, xoay người rời đi phòng CT. Trong lòng suy nghĩ muốn có phương thức gì mới có thể xác định Lý Lão Sáu. Bảy cột sống ngực vị trí dị thường hình ảnh là ẩn núp di căn chỗ bị bệnh. Phán đoán dị thường đều rất miễn cưỡng. Cho dù là phá hoại tính giải phẫu, cầm thân đốt tháo xuống. Bệnh khoa học tự nhiên vậy rất khó tìm đến số ít khối u tế bào. Thời gian tựa hồ còn sớm. Trịnh Nhân nhớ Tô Vân nói muốn buổi chiều cỡ Bành Giai. Ninh Thúc cùng nhau đàm luận mà. Trịnh Nhân vừa nghĩ tới hệ thống chẩn đoán và mình mới vừa làm được hình ảnh. Đầu óc bên trong so sánh các loại bất đồng hình ảnh học kiểm tra. Lững thững trở lại phòng ban. Trong phòng làm việc, Thường Duyệt và Liễu Trạch Vĩ đang bận rộn. Liễu Trạch Vĩ đang viết hồ sơ bệnh lý. Thường Duyệt thì đang cùng một cái hơn 40 tuổi. Ăn mặc vô cùng là diêm dúa người phụ nữ làm câu thông. Giao phó. Trịnh Nhân không quấy rầy hai người, ngồi vào mình thường chỗ ngồi lên. Muội, ngươi nói nặng như vậy bệnh, tử quỷ kia còn nếu không phải là chị. Đây không phải là ngại tiền hơn đốt được hoàng sao? Người phụ nữ một bên sửa móng tay, vừa cùng Thường Duyệt nói, cũng không thể như thế nói. Bây giờ Trịnh giáo sư mới thuật thức, tỷ lệ thành công là thật cao. Thường Duyệt mặt mỉm cười. Trịnh Nhân cảm giác được nàng trong lời nói đặc thù không nhịn được. Đều là thổi phồng lên. Người phụ nữ cúi đầu một bên sửa móng tay. Một bên nói rất khẳng định nói. Nếu không có cái công ty gì nói là chỉ cần đồng ý giải phẫu livestream. Là có thể gánh vác toàn bộ chi phí. Ta mới không mang theo hắn tới đây. Là Hạnh Lâm viên công ty. Vì thông dụng Trịnh giáo sư mới tiếp giải phẫu thuật thức khai triển hoạt động. Thường Duyệt nụ, cười bộc phát khách khí, lộ ra một cổ tử lạnh nhạt. Ma quỷ không biết ở đâu cái trong nhóm chat nghe nói giải phẫu làm xong là tốt. Ngươi nói liền bệnh này, làm xong cũng phải uống ân thay thẻ vi. Một ngày mười mấy chục đồng tiền, có tiền kia, làm chút gì không tốt. Thường Duyệt đã không muốn lại qua loa lấy lệ. Muội, ngươi theo tỷ giao một thực để mà. Nhà ta tử quỷ kia còn có thể sống bao lâu? Phỏng đoán 20-30 năm không thành vấn đề. Thường Duyệt nói, không thể nào, ngươi xem hắn bụng kia. So ta 10 tháng mang thai cũng phải lớn hơn. Đoạn đường này, ta đi mấy bước thì phải dừng lại cùng hắn. Từng bước một tới đây, người này sao? Lúc sắp chết dục vọng cầu sinh là thật mạnh. Đàng hoàng chết, chẳng lẽ không được sao? Trịnh Nhân không nói, nghe người phụ nữ ý nghĩa là nàng tự mình đi ở phía trước. Người bệnh từng bước một rời, kiên trì tới đế đô, đi tới bệnh viện 912. Nhưng mà muốn sống thì có ích lợi gì? Cuối cùng còn không phải là được chết. Từ trước ta mang hắn ở bệnh viện khác xem bệnh thời điểm đều thấy được. Hắn đây coi như là thời kỳ cuối bên trong thời kỳ cuối. Có một bệnh nhân làm cái này giải phẫu. Chết lão thảm, ngoặc kép. Trịnh Nhân khe khẽ thở dài. Thường Duyệt vậy im lặng không lên tiếng. Bắt đầu in các loại giao phó vật liệu. Chuẩn bị để cho nàng ký tên. Không có sao, muội tử ngươi không cần theo ta nói các loại cũng phát chứng.